Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, Cửu Khiếu Tiên Thiên. Phong Lôi Giáo Hạch Tâm Trụ Sở Lòng Đất. Một gian bị ngọn lửa màu vàng bao vây trong phòng. Một bóng người khoanh chân ngồi dưới đất. Toàn thân thiêu đốt lên xích kim sắc hỏa diễm. Bị lửa cháy hừng hực thiêu đốt bao khỏa trong đó. Nhưng kỳ quái là, vô luận liệt diễm như thế nào thiêu đốt, đều không thể tại bộ thân thể này phía trên lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Thế mà bốn phía hoàn cảnh đã chứng minh nơi đây nhiệt độ đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Theo thời gian trôi qua, trầm úc chỗ gian phòng dần dần bắt đầu vặn vẹo. Kinh khủng nhiệt độ cao liên tục không ngừng tản ra, đem hết thảy chung quanh đều hóa thành đất khô cằn địa ngục. Hồng, mặt, xà nhà, thậm chí chống đỡ lấy toàn bộ lòng đất cự đại thạch trụ. Tại cỗ này cực hạn dưới nhiệt độ cao, dần dần hòa tan lên. Một giọt xích kim sắc dung nham theo những kiến trúc này phía trên nhỏ xuống. Tản ra chói mắt sắc thái. Mà Trầm Úc cũng đã đi tới chỗ mấu chốt nhất. Ầm ầm, thể nội chân khí màu xanh lam chính lấy một loại cuồng bạo tư thái điên cuồng vận chuyển lấy. Vị trí trái tim điện từ hình xoắn ốc tuần hoàn bên trong. Đại cổ điện lưu bắn ra sinh ra. Để Trầm Úc thể nội loáng thoáng phát ra như sấm rền trầm đục. Du tàu tại toàn thân điện lưu không ngừng kích thích thân thể của hắn bộ phận. Gia tốc lấy hắn sự trao đổi chất. Huyết dịch tuần hoàn. Để hắn không đến mức trực tiếp bị liệt diễm bốc hơi rơi thể nội huyết dịch cùng trình độ. Hắn ưu tiên tăng lên lôi quỷ công. Không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Nếu không tại thêm điểm tầng thứ 7 hỏa luyện kim thân một khắc này, hắn không phải chết bởi đốt cháy, mà chính là trực tiếp biến thành thây khô. Không sai biệt lắm, có bạch liên chân khí chuyển hóa. Điện từ chân khí kích thích trình độ miễn cưỡng đi theo đại nhật chân viêm đốt cháy tốc độ. Trầm Úc mặc niệm một tiếng, sau đó tâm thần chìm vào. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế tăng vọt bành trướng hỏa kình xâm nhập phía dưới bản thân. Âm khiếu, vào chỗ tại hạ bộ hai âm ở giữa. Này khiếu mở, tự sẽ sinh ra bao bên ngoài bên trong chống đỡ. Lỏng triển như một, hình hư không thế hư cảm giác. Thuộc về huyết khiếu cửu biến bên trong mấu chốt nhất ba đại khiếu huyệt một trong. Thuần âm, chủ ổn định, phù phù, theo một tiếng bạo viêm tiếng nổ tung. Âm khiếu, thông, đại lượng khí huyết chi lực liên tục không ngừng theo âm khiếu vị trí tuôn ra. Cùng còn lại 7 chỗ khiếu huyệt giao dung. Một vệt nhàn nhạt huyết sắc, lần nữa hiện lên ở Trầm Úc quanh thân. Sau đó là dương khiếu, thuần dương, chủ linh hoạt. Sau cùng thì là nhân thể tam khiếu sau cùng một khiếu. Linh khiếu, đây là một cái dựa theo tình huống bình thường tới nói. Sau cùng dễ dàng đả thông cái thứ nhất khiếu huyệt, bởi vì linh khiếu đả thông, chỉ cần hành hiệp trượng nghĩa, hành thiện tích đức, nhưng hắn lại đem đặt ở sau cùng, bởi vì căn cứ huyết khiếu cửu biến bí tịch miêu tả. Linh khiếu, lại được xưng là trong cung khiếu, bên trong vì định, chủ trung hòa, thủ này một khiếu, mới có thể liên hệ cái khác bát khiếu, chính thức đạt tới cửu khiếu hợp nhất cảnh giới. Cho nên linh khiếu nhất định phải đặt ở vị cuối cùng. Nếu không cửu khiếu không cách nào hợp nhất. Cái kia huyết khiếu cửu biến tác dụng không thể nghi ngờ là giảm bớt hơn phân nửa. Xì xì, xì xì, theo đỏ ngọn lửa màu vàng óng xông vào ở vào mi tâm linh khiếu. Trong nháy mắt, Trầm Úc trong đầu biến đến cực kỳ thư thái. Tựa như từ nơi sâu xa có một cỗ thiên địa lực lượng xuất hiện tại hắn trong đầu. Đó là một loại phảng phất linh hồn xuất khiếu cảm giác. Có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được không hiểu cảm giác. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn nhưng thật giống như thấy được thiên địa, thấy được mới sinh, cũng nhìn thấy cái gọi là thiên địa linh khí. Thể nội, 9 đại khiếu huyệt bên trong khí huyết chi lực điên cuồng phun trào. Phía dưới bụng mệnh khiếu làm điểm xuất phát, đường lối tâm hồn, sau cùng xuyên qua linh khiếu. Triệt để hoàn thành khí huyết chi lực tuần hoàn, toàn thân gân mạch tựa như tân sinh đồng dạng, bị triệt để rửa sạch một lần. Đây chính là thiên địa linh khí. Theo Trầm Úc triệt để buông ra cảm ứng, hắn phát hiện mình bên người lại tràn ngập cái gọi là thiên địa linh khí. Chỉ là dĩ vãng hắn không cách nào cảm ứng được hiện tượng này. Chỉ là khiến Trầm Úc nghi ngờ là cái này thiên địa linh khí làm sao cảm giác có cỗ nồng đậm không rõ khí tức. Tại hắn cảm ứng xuống, cái gọi là thiên địa linh khí trên thực tế thì là một loại màu trắng phân tử. Như cùng một cái chỉ có micromet lớn nhỏ tiểu tinh linh. Ở bên cạnh hắn phiêu đãng. Nhưng cái này bị nhuộm đen vết bẩn là cái quỷ gì? Hắn phát hiện tất cả thiên địa linh khí trên thân đều tồn tại cái gọi là điểm đen. Như là xương mờ u bàn chân chi độc đồng dạng quấn quanh ở linh khí trên thân. Cảm giác kia tựa như là hắn đã từng nội kình bị ô nhiễm một dạng. Hắn tình huống cơ hồ giống như đúc. Linh khí bị ô nhiễm, càng là thu nạp thiên địa linh khí, bị ô nhiễm tình huống cũng càng sâu. Sau cùng lâm vào điên cuồng. Cho nên kháng lúc ấy mới có thể nói tiên đồ cuối cùng là tử lộ. Cũng là cũng không còn cách nào xuất hiện thiên tôn nguyên nhân. Cảm ứng được thiên địa linh khí một khắc này, kháng chỗ trình bày quan điểm, bị hắn từng cái minh ngộ. Trầm Úc như có điều suy nghĩ lên. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ hoàn tất, trái tim của hắn đột nhiên chấn động, tần suất càng nhảy càng nhanh. Không thể nào, lại tới, ta đây là cố định kiến thần hay sao? Theo đạo này im lặng suy nghĩ dâng lên, trước mặt hắn liệt diễm hóa thành bay múa đầy trời cát vàng. Căn phòng mờ tối biến thành mênh mông âm u địa ngục. Tàn chi, tay gãy, cây khô, ma chơi, khô cạn nứt ra đại địa. Tràn đầy khí tức âm trầm u bầu trời tối, chung quanh mịt mờ khói bụi bao phủ, đồng thời còn kèm theo từng đợt sấm sét. Oanh, không đợi Trầm Úc quan sát hết chỗ này huyễn cảnh vị trí, trên bầu trời thì truyền đến một tiếng kinh thiên hám địa tiếng oanh minh. Nhất thời để Trầm Úc kinh ngạc một chút, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, thứ đồ gì, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên chấn động lên. Sau đó tại hắn nhìn soi mói, bầu trời phân thành hai nửa, từng đạo hình thù kỳ quái bóng người theo vỡ thành hai mảnh trên bầu trời không ngừng bay. Ra, thân như kìm lớn, sau lưng mọc lên sáu cánh, hình dáng như bọ cánh cứng, đầu người trùng thân, nhiều loại kỳ được giống loài xông vào mảnh thế giới này. Mà tại bầu trời vỡ thành hai mảnh trung tâm. Hắn dường như thấy được một tên người khoác trường bào màu vàng. Đầu người bạch tuộc thân hoàng bào nam tử. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên mảnh thế giới này. Sau đó, dù là đứng tại không biết bao nhiêu cây số có hơn. Hắn vẫn như cũ nghe được hoàng bào nam tử trầm thấp tê ngữ. Có thể cộng minh ta tà lực. Lại một cái nhất phẩm căn cốt. Trở thành ta thân thuộc đi. Chấm ngoặc kép, ta xê, nhất thời. Trầm Úc trong lòng cảnh báo cuồng kêu, mặt đều xanh, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có đồ có thể tại trước kia huyễn cảnh bên trong, trực tiếp cùng hắn đối thoại. Đúng vậy, hắn rất xác định, cái này hoàng bào nam tử là đang nói chuyện với hắn. Căn bản không dám do dự, quy nguyên trạng thái, đại nhật chân viêm ra thân, điện từ chân khí bị hắn vận chuyển tới cực hạn, phun ra sáng chói lôi hỏa. Điên cuồng thôi động thân thể của hắn hướng phương hướng ngược bỏ chạy. Thế mà sau một khắc, hắn tựa như rơi xuống vòng xoáy biển trong mắt. Một trận tim đập nhanh bao phủ toàn thân. Thân thể của hắn tại dị động. Tựa hồ có đồ vật gì ở trong cơ thể hắn sinh ra. Hắn phi nước đại chân một trận mơ hồ. Phân liệt, biến đến bóng loáng vô cùng. Nguyên một đám màu đen thâm thúy rác hút như là trời sinh một dạng. Bám vào ở trên người hắn, ta CNM, chỉ tới kịp nói ra một câu nói kia, ý thức của hắn nhất thời lâm vào hắc ám, một chút cơ hội phản kháng đều không có, mà ở hắn ý thức hỗn loạn về sau, trên người hắn cơ biến mất, thân thể của hắn bỗng nhiên xuất hiện tại một chỗ tràn đầy phế tích trong cung điện, giống như đã trải qua một trận đại chiến thảm liệt, hết thảy tất cả đều bị đánh băng. Chỉ có một khối tàn phá không chịu nổi bảng hiệu, đổ vào phế tích bên trong lờ mờ có thể thấy được một chữ cuối cùng dấu vết. Cái kia chữ viết, tựa hồ là điện, phế tích bên trong, truyền đến mấy đạo thanh âm. Cứu ra a. Mỗi một cái tấn cấp tiên thiên cảnh giới tồn tại nhưng sẽ cảm ứng được thuộc về thần ấn ký. Nhưng chỉ có nhất phẩm căn cốt mới có thể để cho thần tự mình xuất thủ. Năm gần đây, nhất phẩm căn cốt xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Thì gần nhất 20 năm, thì có vượt qua 5 người cộng minh đến thần ấn ký. Là thế này rốt cục có thể đưa ra tay. Bắt đầu phản kích sao? Cũng nên xuất thủ. Chúng ta giữ vững được nhiều năm như vậy vẫn bại. Nhân thế tuyệt không thể lại bại. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.